Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804 Tây Giới Vương Tinh. Chương 804 Tây Giới Vương Tinh. Trang nguyên bản buông kiếm lại lần nữa cử lên. Người rốt cuộc là người nào? Ino lộ ra một cái mỉm cười. Ta là tới giúp ngươi người. Nếu ngươi nguyện ý làm ta bộ hạ. Về sau chúng ta có thể cùng đi thanh trừ những cái đó thời gian tuyến thượng người xấu. Ở ta phía trước ra đời người xấu không có biện pháp. Ta không thể thay đổi đã phát sinh lịch sử. Nhưng là lúc sau những cái đó ra hòa. Chúng ta có thể ở bọn họ còn không có sinh ra. Hoặc là vừa mới sinh ra thời điểm liền đem bọn họ giết chết. Thành lập một cái chân chính văn minh vũ trụ. Người nếu là đồng ý nói. Ta liền giúp ngươi xử lý ngươi cái này thời không nhân tạo ngươi. Thế nào? Chẳng có chút do dự. Tựa hồ điều kiện không tồi. Nhưng hắn đối Ino cũng không tín nhiệm. Suy nghĩ hảo một thời gian. Lúc này mới lắc đầu. Ta cự tuyệt Ino đối kết quả này nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nàng lấy ra chính mình dũng giả. Chi kiếm. Hai thanh kiếm hình thức không sai biệt lắm. Nàng duỗi tay một bát. Một đạo kiếm hình hư ảnh dung nhập trăng trường kiếm giữa, nếu thay đổi chủ ý. Có thể thông qua thanh kiếm này tới kêu gọi ta. Tái kiến, nàng nói đi là đi. Hướng bảo cụ lê nội rót vào tương đương số lượng khi chi lực. Hủy bỏ cái này thiết bị làm lạnh thời gian. Đi phía trước bán ra một bước. Phản hồi chính mình thời gian tuyến, trăng còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này đâu. Trước mắt không gian lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một cái khuôn mặt kiên nghị, ăn mặc hắc y tuổi trẻ nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tuổi trẻ nam nhân nhìn về phía. Ino rời đi phương hướng, trầm tư mấy giây, chẳng thấy rõ tuổi trẻ nam nhân tướng mạo sau chấn động. Gohan Kaka, ngươi còn sống? Không đúng, ngươi căn bản là không phải Gohan Kaka, hắc y Son Gohan gật đầu. Ta xác thật không phải ngươi nhận thức cái kia Son Gohan. Chàng. Ta phụng một vị vĩ đại thần linh mệnh lệnh mà đến. Người nguyện ý tiếp thu mời. Trở thành chúng ta giữa một viên sao. Trăng biểu tình nhanh chóng lãnh đạm xuống dưới. Ta còn có chính mình gia viên muốn bảo hộ. Không có hứng thú cho các ngươi này đó kỳ quái gia hỏa đương tay đấm. Đêm tối Son Gohan không tỏ ý. Kiến. Duỗi tay hư chỉ hắn trường kiếm vỏ kiếm. Quá độ một đạo khí. Không quan hệ. Thời gian là ở chúng ta bên này. Người có thể chậm rãi suy xét. Có yêu cầu nói. Có thể tùy thời tới liên hệ ta. Tin tưởng ta. Đối với chúng ta tới nói. Nhân tạo người loại này trình tự địch nhân căn bản là không tính cái gì. Vị này hắc y nhân vừa mới. Biến mất. Một cái thoạt nhìn thực phí. Màu trắng lông tóc. Kim sắc linh vũ. Như là cú mèo giống nhau quái điểu liền lén lút mà xuất hiện ở trăng trước mặt, trăng liền cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình đều thái quá về đến nhà. Không cần phải nói, làm ta đoán xem, người cũng là tới mời chào ta, đúng không? Các ngươi rốt cuộc coi trọng ta địa phương nào? Ta sửa còn không được sao? Quái điểu sửng sốt, ngốc đầu ngốc não mà tả hữu đánh giá. Lúc nào cũng, ta là đã tới chậm sao? Trang, những cái đó dã tâm ra, những cái đó phản nghịch là muốn lợi dụng ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần mắc mưu a. Chỉ có khi chi giới vương thần đại nhân mới là đáng giá ngươi hiệu lực chủ nhân. Chúng ta sẽ đem khi chi tuần tra đội giao cho ngươi dẫn dắt. Trang liên tục xua tay. Đừng nói này đó vô nghĩa. Ta đối với các ngươi một chút hứng thú đều không có. Cũng không nghĩ trộn lẫn các ngươi chi gian phá sự. Thỉnh không cần lại đến quấy giày ta, quái điểu gãi gãi đầu. Lúc nào cũng, thời gian là ở chúng ta bên này. Người có thể chậm rãi suy xét. Ân, kia, ta đầy cho ngươi lưu cái liên hệ phương thức đi, ở trăng thực vô ngữ biểu tình chung. Quái điểu nhẹ điểm hắn trường kiếm thượng màu lam đai an toàn, lúc nào cũng. Về sau có yêu cầu nói, ta có yêu cầu khẳng định liên hệ ngươi. Còn có khác sự sao? Quái điểu nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc nào cũng, ách, kia giống như là không có. Ta đây liền đi trước. Có việc nhớ rõ liên hệ ta a. Nói ra ngươi khả năng không tin. những người đó tạo người, Trăng thực bất đắc dĩ mà xua tay. Nhân tạo người đối với các ngươi tới nói không tính cái gì. Ta hiểu, ta đều hiểu, địa cầu các chiến sĩ ở khắc khổ rèn luyện. Chuẩn bị nghênh đón nhân tạo người khiêu chiến, Ino hằng ngày đi làm. Cuối tuần không có chuyện gì thời điểm, liền đi giết này đó tà ác ngoại tinh nhân. Nàng cảm thấy chỉ cần vũ trụ người xấu biến mất, đừng động là như thế nào biến mất. Văn minh bình quân chỉ số tự nhiên sẽ tùy theo bay lên, giới vương thần cùng đại giới vương đã. Nhận ra nàng ở có ý thức thanh trừ vũ trụ nội này đó người xấu, hai vị này hỗn nhật tử lãnh đạo. Nhiều ít từ càng cao tầng thu hoạch một ít tin tức. Biết Ino không phải bắn tên không đích, mà là ở cố ý. Có lựa chọn tiến hành giết chóc, đại giới vương trình tự vẫn là có điểm thấp. Giới vương thần đã mơ hồ nghe được một ít tiếng gió. Hắn biết có mặt khác song song vũ trụ cũng ở làm cùng loại sự. Vì tỏ vẻ chính mình coi trọng, bọn họ cũng bắt đầu cấp Ino cung cấp trợ giúp. Vũ trụ người xấu biến thiếu. Nhìn ngang nhìn dọc, đều là chuyện tốt, Ino thân phận không tốt lắm định vị. Nàng tính cái nào bộ môn người đâu? Nàng không phải giới vương, không phải giới vương thần, càng không thể là thần hủy diệt, Yamasu có thể trở thành thực tập giới vương thần. Đó là bởi vì hắn bản thân chính là đệ thập vũ trụ giới vương. Mà Ino rõ ràng không phải giới vương, đệ thập nhất vũ trụ Topo xem như thực tập thần hủy diệt. Cái này nhưng thật ra không cần cầu huyết mạch, chỉ xem hay không có thể đánh. Ino hiện tại sức chiến đấu còn không có như vậy cao, nàng tích cực dựa sát thiên sứ. Nhưng rốt cuộc không phải thiên sứ, thân phận của nàng thực xấu hổ. Sinh mệnh trình tự so thông thường ý nghĩa người trên muốn cao. Nhưng lại không đến thần trình độ. Mấy phương thế lực đều có thể tiếp xúc đến. Nhưng chịu giới hạn trong huyết mạch. Lại lộng cái tam không dính, Whis cùng nàng quan hệ xa xa không tới vì nàng bôn tẩu trình độ. Này không phải chờ đợi thượng cấp đề bạt sự. Huyết mạch hạn định đã chết. Tưởng đề cũng vô pháp đề, Ino hiện tại chính là cái lâm thời công đãi ngộ. Đại giới vương cảm thấy nàng như vậy công tác không thích hợp. Danh không chính ngôn không thuận, làm sao bây giờ đâu. Lão nhân thực cảm kích nàng hỗ trợ trù bị âm phủ võ đạo đại hội. Tưởng còn nàng một ân tình. Nghĩ nghĩ. Cuối cùng lấy ra một cái không phải như vậy hàm hồ quyết nghị, Tây giới vương phía trước không phải. Cùng Bắc giới vương đánh đố ai bộ hạ có thể ở luận võ đại hội thượng đoạt giải quán quân. Ai liền lấy đi đối phương giới vương tinh sao? Đại giới vương đánh nhịp, thảo tinh hành động viên mãn thành công, nhận đánh cuộc chịu thua, hắn làm Tây giới vương đem chính. Mình giới vương tinh lấy ra tới, giao cho Bắc giới vương. Trong khi 30 năm, đối với bọn họ tới nói, 30 năm thời gian đánh cái ngủ gật liền đi qua. Thật sự không quan trọng gì, đồng thời ám chỉ Bắc giới vương. Đem Tây giới vương tinh giao cho Ino, làm nàng coi như một cái làm công nơi, Tây giới vương rất là bất mãn. La lối khóc lóc lan lộn, dựa vào cái gì a? Đáng tiếc trứng chọi đá, đại giới vương lần này không có ba phải. Trực tiếp làm ra quyết nghị, hắn cũng chỉ có thể chấp hành, ngạnh kéo hai ngày. Thật sự kéo không nổi nữa. Lúc này mới mang theo chính mình bộ hạ rút lui Tây giới vương tinh. Đem một viên trống không tinh cầu chuyển giao cấp Bắc giới vương quản lý, Bắc giới vương liền thích. Chính mình tiểu tinh cầu. Đừng nói đại giới vương có ám chỉ. Cho dù không ám chỉ, hắn cũng không nghĩ muốn cái gì Tây giới vương tinh, Ino mơ màng hồ đồ. Liền bắt được Tây giới vương tinh 30 năm quản hạt quyền, đại giới vương nói được rất rõ ràng. Liền 30 năm thời gian, nhiều một ngày đều không được. Người có thể tiến hành cải tạo, nhưng tuyệt đối không thể đem Tây giới vương tinh tạc. Tấu chương xong, hết chương.